Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, suy nghĩ một chút liền kích động. Cầu vốt, xem ra, chính là phổ thông nước. Tô Trần cười khổ nói, có chút thất vọng, theo bản năng liền dùng tay hướng phía nước sờ soạng, nghĩ muốn quơ lấy một chút nước. Một giây sau, làm Tô Trần trong tay thật quơ lấy một chút nước về sau, sắc mặt của hắn thay đổi, biến phi thường đặc sắc. Quái gì, làm sao có thể? Tô Trần hít vào khí lạnh, làm sao nặng như vậy? Hắn nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nước, cũng liền một chút, tổng cộng thêm lên đều không đủ uống một ngụm, nhưng liền như vậy nhất điểm, đơn giản nặng dọa người. Hắn đánh giá, liền như vậy nhất điểm, nói ít có hơn 100 triệu cân, nói cách khác, như vậy nhất điểm nước, cần 10 long chi lực mới có thể đem nó quơ lấy. Một giọt nước đơn giản thì tương đương với trên địa cầu một tòa núi nhỏ. Một bình nước đều có thể đem địa cầu ép tới sụp đổ a. Tô Trần tự lẩm bẩm, tựa như là phát hiện đại lục mới, cũng quá khoa trương a. Nặng như vậy, hì hì, Tô tiểu tử, xem ra ngươi lại nhặt bảo bối. Cửu U cười nói, loại này chất lượng, chỉ có là trong truyền thuyết trọng thần thủy. Chậc chậc, như vậy một lớn ao trọng thần thủy, đều là của ngươi. Tô tiểu tử, ngươi thật đúng là trời xanh con trai, khí vận vô địch a. Trọng thần thủy, Tô Trần lẩm bẩm một câu. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Có tác dụng gì sao? Nó mặc dù rất nặng, nhưng tại ta tới nói, tựa hồ không có cái tác dụng gì a. Tại sao không có tác dụng? Ngươi tư duy phát tán một chút. Nếu là ngươi thời điểm chiến đấu, đột nhiên đem trọng thần thủy vẩy ra, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, sẽ phát sinh chuyện gì? Trực tiếp liền sẽ bị ép thành hư vô. Cửu U chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, còn có cái khác rất nhiều tác dụng. Cũng đúng, người trước đem cái này trọng thần thủy đều thu hồi đến, một giọt đều không cần buông tha. Cửu U lớn tiếng nói, một giọt cũng không thể buông tha. Nàng lại lặp lại một lần, muốn hay không làm như vậy tuyệt, ngươi còn muốn lưu cho những người khác. Cửu Ung ngưng tiếng nói, trọng thần thủy tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Bằng không mà nói, về sau có người dùng nó tới đối phó ngươi, đủ ngươi chịu. Điều này cũng đúng, Tô Trần có chút minh ngộ, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm thần khẽ động, bắt đầu thu nạp trọng thần thủy, hướng phía thương huyền giới bên trong thu, ước chừng thời gian một nén nhang sau. Trọng thần thủy toàn bộ bị thu, một giọt không dư thừa. Cửu thì là mở miệng nói, hiện tại nên bản cô nương giúp ngươi bày mưu tính kế, tuyệt đối có thể ỷ vào trọng thần thủy để ngươi sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mau nói, Tô Trần trong lòng lửa nóng đứng lên. Tô tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi chiến đấu đứng lên nhất có uy hiếp chính là cái gì? Cửu U hỏi ngược lại, tam lực tùy ý chuyển hóa, có thể cực lớn hạn độ mở rộng lực lượng của mình. Cũng có thể đột nhiên xuất hiện thần hồn đánh lén, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường hung tàn, vượt xa cùng cấp bậc người tu võ, cho nên, ngươi đồng dạng chiến đấu đứng lên, ưa thích dựa vào nắm đấm, sinh sinh nghiền ép, bạo lực giải quyết, nhưng là... Ngươi biết không, nắm đấm dù sao không đủ sắc bén. Cửu trầm lặng nói, nếu như ngươi dựa vào ngươi lực lượng kinh khủng thúc đẩy một thanh nặng đến ngàn long chi lực trọng kiếm đây. Tô Trần khóe miệng bắt đầu run rẩy, ý nghĩ này hắn nghĩ qua. Trên địa cầu có hai cái cố sự, cái thứ nhất là liên quan tới Lý Nguyên Bá, thứ hai là liên quan tới Tôn Ngộ Không. Lý Nguyên Bá vì sao mạnh mẽ như vậy? Chính là trời sinh thần lực. Tại trời sinh thần lực trên cơ sở, đùa nghịch hai thanh trọng lượng kinh người búa lớn, đối thủ của hắn có thể nghĩ như thế nào bi kịch. Tôn Ngộ Không cũng giống như thế, kia kim cô bổng thế nhưng là cực nặng. Chính Tô Trần đồng dạng bởi vì chân hỏa luyện thể mà cường độ thân thể kinh người. Lực lượng kinh người, nếu là hắn có thể có được một thanh trọng lượng kinh khủng binh khí, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, nơi nào có nặng như vậy binh khí. Trên địa cầu, 1000 cân binh khí đều rất ít gặp, mà tới được thần võ đại lục. Xác thực, có chút thần binh lợi khí nặng đến 10 vạn cân, mấy chục vạn cân, vẫn như trước không đủ nặng a. Tô Trần nghĩ muốn chính là càng nặng, đạt đến lấy long lực tính toán binh khí. Nhưng, vậy chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thần võ đại lục căn bản không tồn tại nặng như vậy kim loại. Nghĩ muốn nặng như vậy, duy nhất phương pháp chính là tăng lớn lượng. Tô Trần trong đầu phun trào một cái hình tượng, đó chính là chính mình khiêng một thanh kiếm. Có thể thanh kiếm này dài mấy ngàn mét, rộng mấy trăm mét, trọng lượng ngược lại là đủ rồi. Có thể hắn dùng như thế nào? Hoàn toàn không thuận tay a. Cho nên, chậm rãi, hắn nghĩ muốn một thanh trọng lượng đáng sợ binh khí ý niệm. Biến mất, hiện tại, cửu u nhấc lên tới. Hơn nữa, nói thẳng là muốn làm một thanh ngàn long chi lực binh khí. Tô Trần trái tim đều kích động muốn run rẩy phát nổ. Ngàn long chi lực binh khí, một chút thấp cấp bậc thần thông cảnh người tu võ ngay cả nhấc lên thanh binh khí này đều làm không được a. Binh khí như thế nếu là vung vẩy đứng lên, chỉ cần dính vào đối phương hạ tràng, cửu u, người nói là dựa vào trọng thân thủy. Tô Trần cũng không phải đồ đần, đảo mắt liền biết cửu u có ý đồ gì, đem trọng thân thủy rót vào trong binh khí. Cửu u ngưng tiếng nói, đừng nói ngàn long chi lực, ngươi nếu là muốn, chuẩn bị cho ngươi một thanh 2000 long chi lực binh khí. Đều có thể, làm sao rót vào? Tô Trần tâm đã lửa nóng muốn thiêu đốt. Cửu u, ngươi muốn thật có thể làm đến. Dựa vào, ta lần này ra long huyết sơn mạch, có thể đem cái kia đáng chết Hứa Trấn Hùng, Lâm gia gia chủ bọn người như là kiến hôi bóp chết. Cũng không khó, ngươi không phải đạt được rất nhiều binh khí sao? Tùy tiện cầm cái 10 chuôi, 20 thanh đi ra. Sau đó, ngươi thôi động chân hỏa, đưa chúng nó đều dung luyện. Dung luyện về sau, tại cái này dung luyện kim loại dịch bên trong gia nhập trọng thần thủy. Cửu u cười nói, sau đó, ngươi lại hao phí nửa ngày. Thiên truy bách luyện, đem cái này kim loại dung dịch cùng trọng thần thủy dung dịch nện thành ngươi nghĩ muốn hình. Chính là một thanh ngươi cần binh khí, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng đây, bất qua, ngươi không phải luyện khí sư, ngươi tạo ra binh khí, khẳng định là phổ thông cấp bậc, ngay cả linh khí cũng sẽ không là. Móa, chỉ cần binh khí này trọng lượng đạt đến ngàn long chi lực. Nó còn cần cái gì phẩm cấp? Trực tiếp có thể đem thượng phẩm thánh khí đều có thể nghiền thành hư. Ngươi tin không? Tô Trần kích động đều mắng thô tục. Này ngược lại là không giả. Cửu u khó được đồng ý. Chỉ cần trọng lượng đầy đủ, binh khí phẩm cấp không có chút nào trọng yếu. Đơn cử đơn giản ví dụ, trên địa cầu liền nói quyền kích, có quyền thủ không có thực lực, kỹ xảo không được, một quyền đánh không chết một con gà. Có người là cấp thế giới, kỹ xảo tốt, kinh nghiệm đủ, một quyền xuống dưới có thể đập chết một con trâu. So sánh đứng lên, chênh lệch tựa như rất rất lớn, tựa như là phổ thông binh khí cùng thánh khí so sánh. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn đối mặt một cái lớp 12-50 dặm, nặng mấy trăm ức tấn người đâu? Cái này lớp 12-50 dặm, nặng mấy trăm ức tấn người không cần bất kỳ chiêu thức vân vân. Thậm chí không cần phải hiểu quyền kích, tùy ý liền có thể dẫm chết quyền thủ. Vô luận cái này quyền thủ là rác rưởi, nghiêu bước, đều là con kiến bên trong con kiến.